Chương 264, Đường Dạ Lam cái chết, 1. Chủ nhân hắn cùng Tưởng Lệ Hành Lâm Thu Hàm dùng sức trừng mắt nhìn, vạn phần nghi hoặc nhìn trước mắt Cố Sâm, xin thứ cho nàng tài sơ học thiện, không có rõ ràng Cố Sâm đến cùng nói là có ý gì. Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành có thế có quan hệ gì a, đừng nghĩ giấu ta đều biết. Cố Sâm biết rõ Lâm Thu Hàm rất giàu hoạt, hắn nhịn không được hướng về phía Lâm Thu Hàm mỉm cười, Gia Gia cũng biết. Hắn còn phái ta tới cho Tưởng Lệ Hành xem tướng, thật không nghĩ tới Gia Gia thanh này niên kỷ, cư nhiên như thế mở ra, liền ca ca thích nam nhân hắn đều có thể tiếp nhận, thật sự là vĩ đại. Ấn nghe được Cố Sâm, Lâm Thu Hàm mánh trừng mắt nhìn trừng mắt, ngươi nói chủ nhân hắn thích nam nhân ta làm sao không biết, chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng. Chủ nhân cùng Tưởng Lệ Hành Lâm Thu Hàm dưới đáy lòng vuốt vuốt quan hệ này, cuối cùng là vuốt ra một cái đầu mối, sau đó nhìn về phía Cố Sâm trong ánh mắt mang tới nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Tiểu Sâm à, chuyện này tuyệt đối không nên nói lung tung á, chủ nhân nhà ta, làm sao lại thích nam nhân đâu, ngươi nói đúng không, ta hiểu, ta biết, ta bất luận nói. Cố Sâm cảm thấy mình dây hiểu Lâm Thu Hàm ý tứ, hướng về phía nàng cười hì hì gật đầu. Thu Hàm tỷ, ta phải đi về à, ta không thể rời đi quá lâu, nói xong, Cố Sâm liền xoay người rời đi. Mà Lâm Thu Hàm thì đứng tại chỗ, ý vị thâm trường nhìn xem Cố Sâm rời đi bóng lưng, chật chật, lần này có thế náo nhiệt. Diêm Vương đại nhân còn ở lại chỗ này, mình không dám làm cản, nhưng là Cố Sâm là phàm nhân, vẫn là Cố gia người, Diêm Vương đại nhân bắt hắn liền không có biện pháp. Á, Lâm Thu Hàm đắc ý cười một tiếng, tự động tự giác tiến vào xem kịch hình thức. Ninh Hoan Tâm vốn là chỉ có mấy trận kịch, mấy ngày nay quay chụp xuống tới, QNZ đều không khác mấy. Hiện tại còn thừa lại hai cái tràng cảnh không có quay chụp, một cái là cảnh đêm kịch bản, còn có một cái chính là Hoa Linh Nhi từ trong phòng ấn ra, sau đó xả thân lấy nghĩa cái kia đoạn kịch bản. Đoạn này kịch bản tại Ninh Hoan Tâm thử diễn thời điểm đã từng đi rồi mấy lần, đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng. Bất quá đoạn này kịch bản phải phối hợp Tưởng Lệ Hành tóc trắng tạo hình, cho nên còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể quay chụp, cho nên hôm nay nàng ban ngày bổ mấy cái ống kính. Liền đợi đến ban đêm đêm diễn. Tại đoàn làm phim thời gian tuyệt không nhàm chán, Ninh Hoan Tâm đạt được nhàn rỗi, liền đến quay chụp sân bãi nhìn Tưởng Lệ Hành quay chụp. Hắn là bộ kịch này đệ nhất nhân vật nam chính, cơ hồ cùng kịch bên trong tất cả diễn viên đều có gặp nhau. Ninh Hoan Tâm tìm đất trống, rời cái bàn nhỏ liền ngồi ở một bên nhìn hắn diễn kịch. Tưởng Lệ Hành diễn kỹ đặc biệt tốt, đang quay chụp thời điểm, ngươi nhìn xem hắn, thật giống như thật sự gặp được Minh Nguyệt bản nhân đồng dạng. Ninh tỷ, Cố Sâm không biết Lu Cờ Na Ho đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, đối với cái này nhìn so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu niên, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không ghét. Tiểu Sâm, ngươi cu nở dê tìm một chỗ ngồi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười chào hỏi Cố Sâm một tiếng, lại quay đầu nhìn chung quanh, Tiểu Điệp đi đâu, làm sao chỉ một mình ngươi a, Tiểu Điệp tỷ đi cùng bên kia đóng vai hồ yêu nam diễn viên nói chuyện phiếm đi. Cố Sâm chỉ cách đó không xa. Chán. Ninh Hoan Tâm mặt sầm lại, Tạ Ngọc Điệp thật là đối với mỹ mạo tiểu thịt tươi không có bất kỳ cái gì sức chống cự à, bất quá nàng tùy tiện, cùng đoàn làm phim bên trong người lẫn vào so Ninh Hoan Tâm còn quen thuộc đâu. Ở cái này đoàn làm phim bên trong, Ninh Hoan Tâm không cần lo lắng người khác sẽ khi dễ Tạ Ngọc Điệp, lại nói Tiểu Điệp cũng không phải loại kia dễ khi dễ người. Cho nên, Ninh Hoan Tâm lập tức quay đầu trở lại đến, chăm chú nhìn Tưởng Lệ Hành diễn kịch, mình cu nở dê tốt học tập một chút.